Con dê quyền quý, chương 1345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1345, Trần Phượng Ái nghe nói như vậy, liền nhường ánh mắt tìm sự giúp đỡ từ người đệ tử của Trúc Thị, kết quả là đối phương cũng không thèm liếc cô ta một cái, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng một vừa hai phải thôi chứ. Lại một giọng nói khác tiếp tục vang lên, muốn cưỡi lên đầu của nhà họ Khương, những người đó, tôi đều xem như là không biết tự xem rõ sự thật. Từng đợt âm thanh vang lên, Trần Phượng Ái vội vàng cúi thấp đầu, xám mặt vội vàng lùi đi, một câu vô nghĩa cũng không dám nói nữa. Khương Lâm của nhà họ Khương đã làm ra trò đùa gì, mà khiến rất nhiều người tụ tập ở trang viên. Nhìn đi nhìn lại thì những thành viên chủ yếu của ba thị tộc lớn, dường như tất cả đều tới đây, điều này cũng làm cho mọi người hiểu được trong lòng của ba thị tộc lớn đối với quân vương địa ngục vẫn vô cùng coi trọng như trước. Mặc dù quân vương địa ngục đã biến mất hơn 2 tháng nay, mặc dù đảo ánh sáng đã chìm xuống đáy biển, nhưng uy danh vẫn còn tồn tại, chính là cũng không biết uy danh này có thể tồn tại được bao lâu, là 1 tháng hay là 2 tháng. Chỉ sợ là không cần bao lâu nữa, đảo ánh sáng sẽ bị người đời hoàn toàn lãng quên. Trước cửa của trang viên Trúc Thị treo cao 2 chiếc đèn lồng đỏ, thành viên của Trúc Thị cũng đều mặc trang phục dùng từ vải tơ lụa đỏ làm thành, hôn lễ của thị tộc không có một chút phong cách của phương Tây, tràn ngập phong tục xưa của Viêm Hạ. Vào 10 giờ đêm của ngày 31 tháng 12, sắc trời đã tối sầm, Lâm Ngữ Lam ngồi trước một cái bàn trang điểm, nhìn bản thân mình ở trong gương, mà cô ở trong gương vẫn là xinh đẹp như hoa, nhưng lại có một cảm giác không khí trầm lặng. Bên ngoài phòng, tiếng la của một câu, tôi là quân vương địa ngục, truyền đến trong tai của Lâm Ngữ Lam. Sắc mặt của Lâm Ngữ Lam không hề thay đổi, vào buổi chiều nay cô có nghe nói như thế, trong lòng liền kích động mừng rỡ, nhưng mà khi biết được đây chẳng qua là trò đùa của một đứa nhỏ nhà họ Khương, cô liền cười chế giễu bản thân. Anh đã bị giam cầm 9 năm, làm sao có thể xuất hiện được? 3.000 sợi tóc đen được buông thả ở trên đầu Lâm Ngữ Lam, mái tóc mềm mại bị Lâm Ngữ Lam nắm chặt trong tay. Trầm mặc một hồi lâu, sau đó, Lâm Ngữ Lam nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc kéo đặt ở bên cạnh bàn trang điểm. Một tiếng, răng rác, nhỏ vang lên, từng sợi tóc mảnh rơi xuống trên mặt đất. Tóc đen, cũng như là đoạn tơ tình, cắt đứt 3.000 sợi tóc đen, quên đi từng mối tơ tình. Đáng thương em và anh có duyên mà không có phận, hy vọng 9 năm sau, anh sẽ còn nhớ rõ em. Lâm Ngữ Lam đi đến trước giá áo, nhìn thấy phượng bào màu đỏ thảm treo trên giá áo, cánh tay liền vung vẫy, khỏa thân khoác hồng bào lên. Mà hồng bào này, chính là hồng bào do Trúc Thị chuẩn bị. Mấy tiếng sau, trên bầu trời của thành phố Hải, bắn lên một dàn pháo hoa, đúng vào lúc 0 giờ tất cả mọi người đều chúc mừng một năm mới nữa lại đến. Mặc kệ các đài truyền hình lớn, một số cửa hàng bản địa đang tổ chức lễ lớn như mọi năm. Trúc Bình Phong ngồi một mình trong gian sảnh lớn, trên mặt tràn đầy sự vui mừng, chỉ cần qua một ngày nữa, anh ta hoàn toàn có thể có được người phụ nữ khiến cho mình rung động không thôi kia, điều này làm cho anh ta vô cùng hưng phấn, đương nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Một năm mới nữa dĩ nhiên đã đến rồi, cả nhà xem thêm bộ ngôn tình cực hay Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc cả nhà một ngày nhiều niềm vui, cảm ơn cả nhà đã chọn truyện nôn đọc nhé. Cách chương.